ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, cùng Lâm Trạch nói chuyện, Trương Đại Gia lại bán ra một cây đao, cùng đối phương thay đổi một đống xương cốt, nhìn đến kia một đống xương cốt, Lâm Trạch có chút tin, trừ bỏ dùng để đúc cốt đao, ai còn sẽ thu thập một đống xương cốt. Lâm Trạch quen thuộc người còn có Trương Đại Gia bên cạnh Trương Nãi Nãi. Trương Nãi Nãi là trong thôn may vá, ngày thường cũng sẽ tiếp một ít sửa chữa quần áo kích cỡ việc. Lúc này nó đang giúp một cái thân cao 2 mét có thừa ngưu nhân đo kích cỡ, nơi này sinh vật thể. Tính các không giống nhau, không tránh được muốn định chế mới có thể có vừa người quần áo xuyên. Trả nổi giá sinh vật đều sẽ tích cóp hạ vật tư tới mua một bộ, Lâm Trạch ăn uống no đủ. Liền ngồi xổm một bên giúp thất thúc công cùng Lâm Thẩm bán đồ vật bị dùng để trao đổi đồ vật phần. Lớn là Lâm Trạch không quen biết. Lâm Thẩm cùng nơi này sinh vật thay đổi một ít thực vật hạt giống. Trong đó liền có hải củ cải hạt giống. Trừ cái này ra, còn có một ít mặt khác rau dưa hạt giống. Số lượng không nhiều lắm. Lâm Thẩm là tính toán loại chính mình ăn, Lâm Trạch có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Tỷ như nhân giới cùng linh giới quan hệ, tỷ như thôn Nam Đại Gia vì cái gì đều sẽ đi vào nơi này. Lại tỷ như Đại Gia vì cái gì sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật có thể bán, hắn có rất nhiều nghi vấn, tính toán sau khi trở về hảo hảo hỏi cái rõ ràng. Hiện tại bận quá. Đại Gia hiển nhiên không có tâm tư trả lời hắn vấn đề, đúng lúc này. Đại Thanh đột nhiên xông ra, hắc Lâm Trạch. Ta đã trở về, lúc này đã tới rồi buổi chiều. Chợ náo nhiệt tan đi không ít, nên trao đổi đồ vật đều trao đổi đến không sai biệt lắm. Đại Thanh cũng làm xong rồi kiêm chức đã trở lại, Lâm Trạch nghĩ tới phải cho Đại Thanh thù lao. Hỏi, còn không có hỏi. Người phía trước nói muốn yếu điểm đồ ăn làm thù lao. Người xem còn củ cải được chưa? Lâm Thẩm rổ còn có một ít hải củ cải. Phía trước hắn liền nhớ tới Đại Thanh. Đại Thanh muốn thù lao chính là thực vật đồ ăn. Cho nên hắn hỏi qua Lâm Thẩm có thể hay không bán hắn một ít hải củ cải. Lâm Thẩm không so đo này đó. Chỉ nói làm hắn tùy tiện lấy. Quay đầu lại nàng lại loại một ít là được, Lâm Trạch đương nhiên sẽ không trả tiền. Tính toán trở về qua đi cấp Lâm Thẩm bổ thượng, hắn lúc này cũng là chột dạ. Lần trước hắn lại không hiểu rõ dưới tình huống rút Lâm Thẩm một mảnh nhỏ hải củ cải. Hiện tại hắn nào còn dám ra mặt dày muốn Lâm Thẩm củ cải, hải củ cải. Đại Thanh là cái đồ chay trùng. Nhìn đến hải củ cải thời điểm rõ ràng tâm động. Ngươi tính toán cho ta nhiều ít làm thù lao. Lâm Trạch đối nơi này giá hàng tình huống không rõ. Vẫn là đi hỏi hỏi thất thúc công. Cuối cùng từ cái sọt ôm ra 5 căn hải củ cải làm thù lao giao cho Đại Thanh, Lâm Trạch còn có chút lo lắng. Nhiều như vậy hải củ cải. Ngươi tính toán như thế nào mang về? Không cần lo lắng. Ta sẽ làm bằng hữu của ta tới giúp ta mang đi. Đại Thanh nói xong. Trực tiếp nhảy tới hải củ cải thượng, cọ tới cọ đi hưng phấn cái không ngừng, thông đạo sắp đóng cửa. Chúng ta thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi rồi, thất thúc công đem bện tốt cái sọt trao đổi một khối to thịt. Lại đem hôm nay thu hoạch phóng tới cái sọt, người khác cũng bắt đầu thu thập nổi lên chính mình đồ. Vật, có xe đẩy đẩy xe, có gánh nặng khiêng đòn gánh. Sôi nổi chuẩn bị rời đi, Lâm Trạch cũng trên lưng chính mình ba lô. Chiều phía sau Đại Thanh phất tay cáo biệt. Đi theo thất thúc công bọn họ phía sau đi vào màu đen cửa động, cá voi cũng không có theo kịp. Lâm Trạch quay đầu lại nhìn về phía nó. Ý bảo theo kịp, cá voi lại chỉ là kêu một tiếng đáp lại. Cũng không có theo sau tính toán, Lâm Trạch nhưng thật ra không sợ đối phương sẽ bị vây ở thế giới. Này! Nó hiển nhiên có đi thông hai cái thế giới biện pháp, cuối cùng hắn chỉ là vẫy vẫy tay. Cá voi từ biệt, tái kiến, cá voi trở mình, lại kêu một tiếng cùng Lâm Trạch cáo biệt, cái này hình ảnh giống như đã từng quen biết. Lâm Trạch trong lòng bốc lên nổi lên một cổ chua xót. Cảm xúc thực mau lại bị hắn đè ép đi xuống, năm oa. Mau cùng thượng, Lâm Thẩm xem Lâm Trạch chậm chạp không có đuổi kịp. liền hô hắn một tiếng, bốn phía là u ám đen nhánh thông đạo. Trừ bỏ dưới chân, căn bản nhìn không tới địa phương khác có thực tế tính đồ vật, Lâm Thẩm bọn họ đã muốn chạy tới 10 mét có hơn, Lâm Trạch chạy chậm đuổi kịp, mũi chân dừng ở màu đen trên mặt đất, đẩy ra từng vòng màu trắng gợn sóng, loại cảm giác này như là hành tẩu ở trên mặt nước. Làm hắn hoài nghi chính mình có thể hay không trực tiếp rơi xuống tiến dưới chân đen nhánh trong thế giới, đi thông nhân giới trên đường có rất nhiều người đi đường. Bọn họ đạp lên trên mặt đất đồng dạng sẽ tạo nên từng vòng sóng gợn. Kích khởi ánh sáng làm mọi người có thể trong bóng đêm coi vật đi ở trên đường trừ bỏ thôn Nam mấy. Cái hàng xóm ở ngoài. Còn có rất nhiều Lâm Trạch không quen biết người, ước chừng hành tẩu 5 phút sau. Trước mắt xuất hiện vị trí các không giống nhau quang điểm, thất thúc công biết Lâm Trạch không rõ. Ràng lắm lộ tuyến, cho hắn cẩn thận giảng giải. Bên trái bắt đầu số khởi thứ 6 cái xuất khẩu, mới là đi thông chú Kình Loan xuất khẩu. Những người khác là từ mặt khác nhập khẩu tiến vào, từ lời nói Lâm Trạch có thể phân tích ra một ít tin tức, tiến vào linh giới nhập khẩu không ngừng chú Kình Loan một cái. Tựa hồ đã trở thành một cái quy mô tiến vào linh giới sau. Lâm Trạch cũng biết phía trước tao ngộ hết thảy không hề là thần thần quỷ quỷ sự tình. Này khó tránh khỏi làm hắn nhớ tới bị chính mình trở thành quỷ quái quân ngạn, nguyên lai chính mình vẫn luôn hiểu lầm hắn ân nhân cứu mạng. Nghĩ đến này, Lâm Trạch trong lòng áy náy càng sâu, bọn họ đi vào đi trước chú Kình Loan quang điểm, mới vừa bước vào bên trong, Lâm Trạch liền cảm thấy một trận lạnh lẽo dán khẩn chính mình làn ra. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, chờ màu trắng quang vội rút đi. Lâm Trạch mới thấy rõ ràng bọn họ sở tại, thất thúc công cho hắn giải thích. Nơi này là hai giới trọng điệp bộ phận. Chờ thủy triều, chúng ta là có thể đi trở về, Lâm Trạch đương nhiên cũng nhận được này phiến không gian. Thượng một lần cá voi mang theo hắn tới địa phương chính là trọng điệp giới. Bốn phía là quen thuộc màu đỏ lộc giác san hô. Hắn lần trước còn ở vỏ chai nhặt được vài viên chân châu, Lâm Trạch nhớ tới cái này kỳ quái thế giới. Thừa dịp hiện tại mọi người đều không bận rộn vội vàng hỏi. Thất thúc công, người đàn bằng cỏ châu chấu vì cái gì có thể giống thật sự châu chấu như vậy nhảy lên. Thực thần kỳ, liền cùng sống giống nhau, thất thúc công lôi kéo có chút nghẹn ngào giọng nói vì hắn giải thích. Đó là ta đặc thù năng lực, chỉ cần ta có thể bện ra cùng sinh vật gần đồ vật. Kia đồ vật liền có được nhất định hoạt động lực, rất lợi hại. Ta có thể học sao? Lâm Trạch kỳ thật cảm thấy cái này kỹ năng còn man huyễn khóc. Mặt khác không nói, chỉ cần học xong cái này kỹ năng thủ công. Hắn chính là ngàn vạn hài tử sùng bái đối tượng, hắn khi còn nhỏ. Cũng là như vậy sùng bái thất thúc công. Rốt cuộc chỉ có trên tay hắn mới có như vậy nhiều món đồ chơi, thất thúc công ha hà cười nói. Đây là ta năng lực cá nhân, liền tính ngươi muốn học, cũng là học không được, tuy rằng kết quả có chút lệnh người thất vọng. Lâm Trạch lại không có bị đả kích đến. Hỏi lại, này có cái gì chú ý? Thất thúc công chỉ Lâm Thẩm nói. Mỗi người năng lực đều là không giống nhau. Tựa như ngươi Lâm Thẩm, nàng có thân hòa thực vật lực lượng. Có thể làm nàng ở cái này trọng điệp trong giới trồng rau. Những người khác tưởng ở chỗ này trồng rau cơ bản vô pháp đại quy mô gieo trồng. Trọng điệp giới đã hoang phế. Không thường xử lý thực vật căn bản là vô pháp sinh tồn, nói cách khác. Thường xuyên xử lý nói. Ở chỗ này cũng có thể gieo trồng linh giới thực vật. Lâm Trạch ánh mắt tinh lượng, thất thúc công đánh vỡ hắn mộng đẹp. Đừng nghĩ, trọng điệp giới chỉ có thủy triều xuống thối lui đến lộ ra trọng điệp giới con đường khi. Chúng ta mới có thể từ trong thông đạo tiến vào. Tiến vào lúc sau. Chúng ta cũng đến chờ thủy triều mới có thể đi ra ngoài. Một tháng cũng là có thể tiến vào cái 1-3 lần, Lâm Trạch đột nhiên nhớ tới. Có đôi khi thủy triều xuống, thôn Nam hàng xóm nhóm đều sẽ đi biển bắt hải sản. Các ngươi ngày thường ở thủy triều xuống thời điểm đi biển bắt hải sản. Chính là vì tới nơi này sao? Thất thúc công cũng không phủ nhận. Đúng vậy, trách không được lần trước bọn họ thừa dịp nước biển thủy triều xuống đến bờ biển đi. Biển bắt hải sản thời điểm, một cái thôn nam người cũng chưa nhìn đến. Lâm Trạch lại hỏi, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là nhặt trân châu? Lần trước hắn mới đi dạo không bao lâu, liền nhặt được trân châu. Không chuẩn mọi người đều là giống nhau, trồng trọt, không phải nói trừ bỏ Lâm Thầm. Ai ở chỗ này gieo trồng đều không sống được sao? Đó là đại diện tích gieo trồng không sống được. Tiểu diện tích gieo trồng vẫn là có thể tồn tại. Thất Thúc Công đi tới một gốc cây màu đỏ san hô. Trước mặt, duỗi tay chọc màu đỏ san hô một cái lỗ thủng nhanh chóng bành trướng. Tới rồi nhất định cực hạn sau. Phun ra một cổ màu trắng chất lỏng. Còn liên quan một viên màu đỏ hạt châu bị phun tới, Thất Thúc Công tiếp tục nói. Đêm này đó nước sốt tiếp lên. Tưới ở chính mình gieo trồng thực vật thượng là có thể duy trì thực vật sinh trưởng nhu cầu rất nhiều đồ vật. Làm cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khô héo tử vong. Tuy rằng không thể đại diện tích gieo trồng, nuôi sống một bộ phận nhỏ thực vật vẫn là có thể. Chúng ta ở chỗ này đều khai một tiểu khối địa, Lâm Trạch lần trước tới thời điểm liền gặp qua này. Đó san hô. Lúc ấy liền đối san hô là cái gì giống loài cảm thấy thập phần tò mò. Này đó san hô là thực vật sao? Vẫn là chân khuẩn hoặc là động vật. Lộc giác san hô thuộc về linh giới sinh vật. Chúng nó sinh mệnh lực so cường. Trọng điệp giới bị phong tỏa sau. Có thể ở trọng điệp giới sinh tồn xuống dưới sinh vật rất ít. Lộc giác san hô chính là trong đó một loại. Thất Thúc Công hơi hơi thở dài. Nơi này cân bằng bị phá hư, bằng không sẽ càng mỹ. Có thể tồn tại sinh vật chủng loại cũng có thể càng nhiều một ít. Thất Thúc Công, người có thể cùng ta nói nói linh giới cùng nhân giới sự sao? Ta trong khoảng thời gian này đều như là sống ở trong mộng giống nhau. Lâm Trạch quấn lấy Thất Thúc Công cùng hắn nói nhiều giảng nhân giới cùng linh giới chi gian sự tình. Thất Thúc Công nói, việc này liền nói tới lời nói dài quá. Ta chỉ có thể chọn chút đại khái giàn giáo tới cùng ngươi nói một chút. Lâm Trạch gật đầu. Nghe hắn nói nổi lên linh giới tương quan tin tức, nguyên lai ở nhân loại bình thường nhận chi thế. Giới ở ngoài, còn có một cái linh giới. Linh giới nội sinh vật tương đối kỳ lạ. Bị nhân loại gọi chung vì linh giới sinh linh giống nhau tâm tư đơn thuần. Đối nhân loại không có gì nguy hại. Trước kia còn có một ít cực giống địa cầu sinh vật sinh linh đem chính mình chân thật bộ dáng cải. Trang, ẩn núp ở nhân loại trong thế giới sinh hoạt, ở linh giới còn có một loại sẽ nguy hại nhân loại cùng. Linh giới sinh linh sinh vật, cũng chính là ám linh nguyên bản cũng là sinh linh. Nhưng khi bọn hắn trên người ác niệm tích lũy quá độ, liền sẽ chuyển biến xấu trở thành ám linh, có chút sinh linh khống chế không được chính mình ác niệm. Cùng tham niệm, sẽ mất đi thần trí biến thành ám linh. Biến thành ám linh sau, chúng nó thực lực sẽ đại trướng. Hơn nữa sẽ đối chính mình bên ngoài sinh vật tiến hành công kích. Là thập phần nguy hiểm tồn tại, trước kia sinh linh còn sẽ đến hướng với nhân giới. Nhưng mấy năm trước đã xảy ra một kiện trọng đại sự kiện. Nhân loại đặc thù năng lực cục người đem hai giới thông đạo tiến hành rồi phong tỏa. Từ đây trở thành đơn hướng thông đạo, hiện tại chỉ có nhân loại có thể đi vào linh giới. Linh giới sinh linh vô pháp tiến vào nhân giới, nguyên nhân là bởi vì thời gian dài ở nhân giới lưu. Lại linh giới sinh linh, sẽ càng dễ dàng trở thành ám linh, mấy năm trước chính là bởi vì tiềm tàng ở nhân giới ám linh phát. Sinh bạo động, đối nhân loại cùng sinh linh khởi xướng công kích. Dẫn tới nhân giới cùng linh giới đều gặp tổn thất thật lớn, tác giả có chuyện nói. V. Cảm ơn đại gia duy trì hôm nay có nghĩ thầm ngày vạn. Kết quả viết đến lúc này, vẫn như cũ không có viết đủ vạn tự. Lão bát thật sự một giọt đều không có. Cần phải có dinh dưỡng dịch tới tưới một chút. Bổ bổ thận, cảm tạ ở 11 tháng 12 năm 2020 19, 9:06-2020-12 đến 12:22:28-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thích tiểu ngọt văn 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 32 kia chàng tổn thất cũng là dẫn tới hiện tại hai giới chi gian biến thành đơn hướng thông. Đạo nguyên nhân, vì phòng ngừa lại phát sinh ám linh bạo động sự kiện. Nhân giới trực tiếp phong bế linh giới đi thông nhân giới nhập khẩu. Đổi thành đơn hướng thông đạo. Làm như vậy nguyên nhân chính là vì phòng ngừa người có tâm lợi dụng một ít ác niệm. Đem càng nhiều linh vật ô nhiễm thành ám linh, hai cái thế giới gian có không ít cửa ra vào. Chú Kình Loan chính là cửa ra vào trong đó một cái, linh giới sinh linh tuy rằng không thể thông qua. Thông đạo đi vào nhân giới, nhưng một ít thực lực không tính cường hãn. Đang nhận được ô nhiễm ám linh vẫn cứ có thể xuyên thấu qua thông đạo đi vào nhân giới, ám linh tính. Nguy hiểm không cần nhiều lời. Ẩn nấp tính còn rất mạnh. Ẩn núp lên liền tính là nhân loại muốn tìm đến cũng thực phí công phu, vì giảm bớt ám linh đến nhân. Giới làm sằng làm bậy. Thế giới trọng điệp xuất khẩu đều phải có đặc thù năng lực giả gác. Chú Kình Loan người trông cửa chính là lấy thất thúc công cầm đầu thôn nam hàng xóm nhóm, một khi phát hiện có ám linh tiến vào trọng điệp giới. Bọn họ phải tiến vào trọng điệp giới đem ám linh đánh chết, nhưng luôn có một ít nhân loại không có phát hiện cửa ra vào hoặc là không gian cái khe. Này cũng làm ám linh có khả thừa chi cơ. Thông qua này đó nhập khẩu tiến vào nhân giới, thông qua này đó thông đạo tiến vào nhân giới ám linh. Tác giao cho đặc thù năng lực cục người xử lý. Này liền cùng người trông cửa không có quan hệ. Hết chương.